tội cho cô gái đó. Chương 16, học sinh và giảng viên mới. Góc truyện audio.com. Sát giờ học rơ mới đến, lúc này vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ trên ghế, bên cạnh là Ngọc Anh và Mai cũng đang ngủ ngon lành tại tối hôm qua mất ngủ trầm trọng vào lớp. Ngọc Anh tỉnh dậy với cái băng to tướng trên trán. Cô cũng tỉnh dậy ngay sau đó, thấy rơ ngồi ngay bên cạnh đang nhai cao su tay xoay xoay cái bút vẻ bất cần. Ngắm tôi vậy no chưa cô bé? Rơ nhíu mi tâm, em ngắm anh bao giờ, em ngắm cái bút của em kìa, trả bút đây, cô hất hầm, trên tay rơ là bút của cô, hắn ngừng lại, đặt bút lên bàn trả Runa rồi gục mặt xuống bàn. Học hành thế đấy, cô nhìn anh ta mà phải trợn tròn mắt kinh ngạc, hôm nay tại trường LM lớp 12A1, đoàng, đoàng, tiếng vỗ tay nổ đôm đốp như tiếng súng của cả lớp khi Đức bước vào. Phong thái thư sinh khiến lũ nữ sinh chết mê chết mệt. Xin chào, tôi là Đức mới về Việt không lâu nên nếu có gì sai xin mọi người dạy bảo, Đức nhoẻn miệng cười điêu luyện. Còn tôi là Tuấn giảng viên mới của lớp chúng ta và cũng là chú của tên vô nhân đạo Đức kia. Tất cả nghe xong ngớ người mắt chữ A mồm chữ O, còn Tuấn với Rơ thì khỏi phải nói hộc máu mồm vì cười. Đẹp trai như vậy mà vô nhân đạo, thế là cả lớp thi nhau bàn tán về tên vô nhân đạo Đức. Phía dưới lớp, Mai kịp nhận ra một tên đứng trên bục giảng liền quay sang nói với Ngọc Anh. Thằng cha chết tiệt kia thì ra tên là Tuấn, cái tên mà hôm tôi đụng ở ba đấy không thể tin được hắn lại là giảng viên lớp mình. Mai gằn giọng nói, tên bên cạnh kia chính là tên vô nhân đạo làm tôi ra nông nỗi này đây. Ngọc Anh ức chế chỉ tay lên trán, Đức em xuống bàn Mai và Ngọc ngồi nhé. Cô giáo chỉ về phía cuối lớp, Ngọc Anh đang ngơ thì giật mình. Đức nhận ra cô gái đụng vào mình hôm đó liền nhếch mép cười đều, và tất nhiên giảng viên Tuấn cũng nhận ra Mai. Đức ngồi giữa Mai và Ngọc Anh. Như vậy sẽ hòa đồng hơn, cô giáo vừa dứt lên cả Mai và Ngọc Anh cùng đồng thanh. Có mà bất đồng thì đúng hơn, Đức hai tay hai nàng sướng thế còn gì, Rơ khởi sướng đầu chiến tranh, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, cô cũng chả vừa, giờ giải lao, không ít sinh viên kéo nhau đến để chiêm ngưỡng học sinh mới với giảng viên mới cũng có rừng phen. Không biết đám nữ sinh lấy đâu ra lắm hoa và thiệp thế không biết. Đức và Tuấn khổ sở vác một đống, Rơ ơi là Rơ cậu hại đời tôi rồi. Đức và Tuấn than, vài ngày sau cũng thế cả ba đều bốc hơi mà không báo trước. Tất cả trở về như ban đầu, Mai vui vẻ lên ngồi chung với Ngọc Anh như mọi khi, Mai chính thức cặp với hot boy nổi tiếng ở trường Milo, ngay bên cạnh trường LM. Hắn ta tên Lương, một người gốc Việt, được rất nhiều nữ sinh ưa chuộng. Lương chính là tay sát gái nhất trường Milo, rất kiêu ngạo và đào hoa. Này rất mê mẩn vẻ đẹp đáng yêu của Mai, Mai cũng biết đến danh tiếng làm điên đảo các cô gái của Lương, một tên đào hoa như vậy chỉ làm khổ con gái người ta mà thôi. Mai bằng lòng làm bạn gái hắn cũng chỉ vì lý do cho hắn một bài học nhớ đời. Tin tức lan thật nhanh chóng, chẳng mấy chốc cái tên Mai đã nổi khắp trường Milo. Chiều, các lớp phải đến trường để học bổ sung chính trị. Chục đứa con gái tóc đủ màu kéo nhau từ trường Milo sang LM. Có đứa mặt non choẹt lên giọng đàn chỉ. Tụi mày gọi cho chị con bé tên Mai 12A1 xuống đây chị hỏi xíu. Trùng hợp hay ngẫu nhiên, Mai và Ngọc Anh đến trường, thấy ở đây đông đúc cũng tò mò chạy ra xem. Sao vậy, muốn gì ở nó à các bạn, Mai chen vào đám đông, Ngọc Anh và cô cũng chen vào theo. Khách trương,